Nhìn thoáng qua thì người này tuổi cũng không lớn, thực là biến thái à. Lãnh Sơn tràn ngập cảm khái nói với người bạn tốt Sương Chính đang ở bên cạnh. Hai người bọn họ mới từ ngục thứ hai đi tới Mạc Thủy Minh Không, không kịp thở một hơi đã thấy Tả Mạc đang đứng đơn độc ở trong ngục chiến trường. Lãnh Sơn mặc một bộ ti bào màu đen, cổ áo tay áo có rất nhiều đồ án phức tạp được tạo bởi tơ vàng, thân hình to lớn đứng thẳng, tuấn dật phi phàm. Hắn xuất thân từ danh môn nên mắt luôn luôn để cao hơn đầu, kiêu căng luôn nhìn từ trên cao xuống đã ăn sâu vào xương tủy hắn. Nhưng hắn không ngu, đối diện với vị biến thái đang ở trong ngục chiến trường kia, hắn không có chút vốn liếng nào để kiêu ngạo. Có thể kích động cuộc chiến phá ngục biến thái kia chính là biến thái trong biến thái. Nếu có thể duy trì sự biến thái này qua 100-200 năm, thậm chí còn có tư cách tiến vào trưởng lão hội. Sương Chính nhìn không rời mắt, lấy làm kỳ quái, nói: quả nhiên là biến thái, ta không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thủ pháp nội liễm khí tức này không phải là thứ ta có thể so được. Ngay sau đó, có chút nghi hoặc nói: nhưng tư thế này sao trông giống như ma công? Lãnh Sơn cũng xuất thân từ danh môn, nhãn lực cao hơn một chút, sau một hồi xem kỹ cũng gật đầu nói: là ma công. Yêu ma song tu, này thật quá xá rồi. Sương Chính không thể tin được. Trong lòng Lãnh Sơn cũng tràn ngập nghi hoặc, hắn không dám kết luận bậy nên đành nói: đợi chút sẽ biết. Hai yêu nhìn chằm chằm vào trong ngục chiến trường. Ngục chiến trường ở Mạc Thủy Minh Không bọn họ đã từng trải qua. Với thực lực của bọn họ, tự nhiên không quá mất nhiều sức lực. Bọn họ rất hiếu kỳ, nghe đồn cuộc chiến phá ngục rất lợi hại, có đúng không vậy? Vào lúc này, ngục chiến trường phát động đợt công kích đầu tiên. Hồng quang mênh mông, đột nhiên như bị một cỗ lực lượng vô hình xé động, từ bốn phương tám hướng hướng tới, vẽ ra từng đạo hồng tuyến chói mắt, với tốc độ kinh người tụ tập thành một quầng sáng màu hồng vô cùng chói mắt. Quầng sáng màu hồng nhanh chóng phình to, trong giây lát, một hỏa cầu khổng lồ phiêu phù ở cách Tả Mạc 100 trượng. Hỏa diễm màu đỏ đậm không ngừng bắn ra, hành hỏa chi lực dư thừa theo sóng nhiệt khuếch tán ra. Tả Mạc cảm thấy bản thân giống như đang bị đặt trong một lò luyện đan thật lớn, không ngừng thiêu đốt. Hồng quang lóa mắt rực sáng hồng mang, giống như lưu tinh. Hỏa cầu không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm từng đạo kích động. Những yêu ở bên ngoài thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ tán thán. Thiên lưu đại nhân thủy yêu thuật vô song, không nghĩ tới cả hỏa yêu thuật cũng có thể bá đạo như vậy. Thân sắc của Sương Chính tràn ngập sự kính nể. Lãnh Sơn vẻ mặt tràn ngập sùng kính, nói: nghe nói năm đó thiên lưu đại nhân phá ngục, trọng định tên Mạc Thủy Minh Không mới có 28 tuổi. 28 tuổi có thể định giao tên một ngục, thật là đáng sợ. Nếu không phải có người kích động cuộc chiến phá ngục này, chúng ta cũng không có diễm phúc thấy nó. Sương Chính bỗng nhiên cười nói: không biết thiên lưu đại nhân biết được Mạc Thủy Minh Không của mình bị khiêu chiến sẽ có cảm tưởng gì? Hỏa cầu khổng lồ, hừng hực thiêu đốt, khí tức bá đạo nóng rực, kèm theo đó là hành hỏa chi lực có khả năng đả thương thần hồn người ta, từng lớp quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Thân hình Tả Mạc so với hỏa cầu thì nhỏ bé giống như một con kiến. Hắn nắm rất chắc thì phải. Lãnh Sơn đột nhiên nói. Có thể kích động cuộc chiến phá ngục, đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Sương Chính vẻ mặt đương nhiên phải thế, nhưng ngay lập tức lại nói. Nhưng không giống như thiên lưu đại nhân, có thể ở thập chỉ ngục lưu lại dấu ấn, là hỏa yêu thuật, không dễ như vậy. Người rốt cuộc nói giúp ai đây, nói như không. Mắt Lãnh Sơn trợn lên. Chúng ta cùng xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Sương Chính bối rối cười nói. Hai người vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt không rời khỏi ngục chiến trường. Họ vẫn nhìn chằm chằm vào Tả Mạc đang ở trong ngục. Mắt Tả Mạc nheo lại chỉ còn một khe nhỏ. Không ai có thể nhìn ra sâu trong đôi mắt hắn có một đoàn hỏa diễm mãnh liệt yêu dị, vô thành vô tức bốc lên. Cánh tay mở ra, 10 ngón mở ra, thân hình hơi khom, khiến cho yêu đang xem xuất hiện ảo giác hắn định ôm hỏa cầu bá đạo này. Tả Mạc không chút hoang mang. Trước mắt là hỏa cầu rất lớn, khí tức đáng sợ tỏa ra cũng không khiến tâm hắn gợn chút sóng nào. Trong ngũ hành, ngoại trừ thủy hành thì hành hỏa chính là thứ hắn quen thuộc nhất. Lúc đầu là ly thủy kiếm quyết, đến sau này là kim ô hỏa, hắn cũng được coi là cao thủ dùng hỏa. Hỏa cầu trước mắt so với hỏa cầu mà bộ yêu đưa cho hắn có chút tương tự. Lúc đầu khi Tả Mặc tìm hiểu ly thủy kiếm quyết gặp phải khó khăn, bộ yêu chỉ điểm cũng từng làm ra một hỏa cầu khổng lồ như này. Một màn quen thuộc này khiến hắn cảm thấy chút không hiểu, nhưng chỉ không hiểu một chút thôi. Ngay sau đó thân thể hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn đã sớm không phải là tên đệ tử vô không kiếm môn không biết thực chiến là gì. Trải qua trăm trận chiến, hắn nhạy cảm nhận ra được thời cơ. Hắn chủ động xuất kích. Trong không trung, hắn đi về phía trước, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của lũ yêu. Bộ pháp quỷ dị như vậy đã khiến lũ yêu tán thán, nhưng hành vi của hắn càng làm lũ yêu tán thán thêm. Bay thẳng vào hỏa cầu, đó chẳng phải là tự sát sao? Hỏa cầu này là do ngục chiến trường điều động toàn bộ lực lượng mà hình thành nên. Hành hỏa chi lực ẩn chứa trong đó rất nồng đậm, đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Chỉ sợ chạm vào bất cứ ngọn lửa nào cũng không có khả năng toàn thây trở ra. Hỏa cầu giống như được cảm thụ được uy hiếp, hỏa diễm đại phát, từng đạo hỏa tiên, tức là roi lửa màu đỏ đậm, hướng Tả Mặc đánh tới. Trong không trung, hành hỏa chi lực nồng nặc phút chốc đạt tới mức đáng sợ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Xích, độ dày đặc của hành hỏa chi lực trong ngục chiến trường khiến một kẻ tinh thông hỏa yêu thuật như hắn cũng cảm thấy hết hồn. Tả Mặc bước đi trong không trung, chân không có ý định dừng lại, vẫn sải bước về phía trước, giống như không có gì vậy. Vô tình, hai chân hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngọn lửa phun ra điên cuồng đánh về phía Tả Mặc, có vài lần suýt trúng, nhưng vẫn còn kém một chút. Nam Nguyệt thấy được cảnh tượng mạo hiểm như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch, mấy lần thiếu chút nữa là hét lên. Thần sắc Tả Mặc giống như bình thường, không chút khác lạ, chân vẫn cứ thong dong bước đi như đang ở trong sân vắng, không hoảng loạn. Trong đám yêu vây quanh, không thiếu kẻ hiểu biết, mặt ai cũng chuyển sắc, bọn họ chưa ai từng nhìn qua bộ pháp quỷ dị như vậy. Lãnh Sơn và Sương Chính chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Khi mà tất cả lũ yêu tập trung vào bộ pháp của Tả Mặc thì không một ai chú ý tới, hai tay của Tả Mặc lúc này xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt. Mỗi một lần cất bước, quang mang trên tay Tả Mặc lại đậm thêm một chút. Khi Tả Mặc bước ra bước thứ 12, quang mang trên tay hắn nồng nặc giống như thực chất, như một loại dịch thể đang chảy vậy. Đây là cái gì? Ánh mắt lũ yêu không tự chủ được bị hấp dẫn bởi quang mang trên tay Tả Mặc, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Kẻ nào cũng biết rõ, đây chính là sát chiêu của Tả Mặc. Bộ pháp dù huyền bí nhưng cũng không thể phá vỡ hỏa cầu, vẫn phải dựa vào yêu thuật của tính công kích. Hai tay bao phủ bởi quang mang sặc sỡ dưới quá trình di chuyển nhanh chóng của Tả Mặc tạo nên một tàn ảnh giống như cầu vồng. Sát chiêu, nhất định là đại sát chiêu. Mắt mọi người đều mở to hết cỡ, không ai dám chớp. Nam Nguyệt nhìn thấy bỗng nhiên che miệng lại, cố gắng không hô lên. Trong mắt toát lên sự không thể tin tưởng. Trời ạ, thế nào, như nào có khả năng? Kia là... Tả Mặc giống như lãnh khốc vô tình. Theo mỗi bước chân bước ra, hắn lại gần hỏa cầu thêm một chút. Độ nóng không ngừng tăng lên, khí thế của hắn cũng theo bước chân không ngừng tăng lên. Thân hình hắn bỗng nhiên hơi dừng lại. Cách 30 trượng, hơi nóng cực kỳ bá đạo phả lên trên người giống như muốn thiêu đốt hắn. Hắn hơi ngồi xổm xuống, hai tay buông xuống bên người. Mắt hơi khép, lúc này mở to ra hết cỡ. Sâu trong đôi mắt đó là sự bình tĩnh, có một ngọn lửa giống như bị đổ thêm dầu. Hỏa diễm tăng vọt, chiến ý sôi trào, thiêu cháy từng sợi dây thần kinh của Tả Mặc. Toàn bộ hỏa diễm của hỏa cầu tất cả đều tràn về phía Tả Mặc. Trước mặt Tả Mặc, vô số ngọn lửa đan vào nhau tạo thành biển lửa hừng hực. Khí thế không ngừng được đẩy cao, lúc này đã đạt tới cực hạn. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Giết! Sát ý cuồng bạo tùy ý lấy Tả Mặc làm trung tâm ầm ầm phun ra. Tả Mặc đang thủ thế giống như một thanh phi kiếm rời vỏ, quang mang sặc sỡ lành lạnh hướng biển lửa trước mặt chém tới. Trong biển lửa đang che phủ bầu trời, một đường sặc sỡ thẳng tắp được chém ra, vẽ lên cơn mưa hoa lửa. Điểm điểm hoa lửa sặc sỡ đánh trúng vào hỏa cầu. Khí tức bá đạo dữ dằn, chiến ý mãnh liệt đều theo một trảm này ẩn vào bên trong hỏa cầu. Ngục chiến trường như dừng lại. Tất cả đều dừng lại. thời gian giống như ngừng trôi. Tách! Thanh âm giống như vỏ trứng bị đập nát, hỏa cầu kinh khủng bá đạo nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành một chùm hỏa tinh. Hỏa tinh như mưa như vụ, thân ảnh của Tả Mạc như ẩn như hiện trong đó, cả người khí thế biến mất, quang mang sặc sỡ trên tay cũng biến mất. Tĩnh lặng, một mảnh tĩnh lặng. Tròn 10 giây, không có bất cứ kẻ nào phát ra âm thanh gì. 10 giây trôi qua, lũ yêu đứng xem mới tỉnh lại, thanh âm ồ lên vang lên liên tiếp. Ai thấy rõ yêu thuật kia là cái gì không? Quá lợi hại. Chưa từng thấy qua, khẳng định là yêu thuật bí truyền, thực sự là quái vật à? Không biết là từ gia tộc ẩn cư nào đi ra nữa. Đáng giá, thực sự quá đáng giá. Những yêu vây xem không ai còn bình tĩnh, tất cả đều kích động. Trong lũ yêu, Nam Nguyệt đang ôm chặt miệng, trong lòng nàng chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm. Kia là... Những tiếng hoảng hốt và tranh luận ở khắp nơi vang đến bên tai nàng. Không ai có thể ngờ tới, nhiều yêu tới xem như vậy, nhưng chỉ có mình nàng nhận ra chiều đó. Kia là... Tiểu yêu thuật. Tiểu yêu thuật. 16 loại tiểu yêu thuật tổ hợp. Giống như quang mang của cầu vồng sặc sỡ chói mắt lưu lại trong mắt của Nam Nguyệt, nàng gần như không thể hít thở được. 16 loại tiểu yêu thuật, hỏa yêu thuật của Thiên Lưu đại nhân, cách biệt giữa hai người là rất xa, giống như hài đồng với một gã binh lính dày dặn kinh nghiệm xa trường vậy. Tả Mạc hờ hững đứng giữa quang vũ đầy trời, trên mặt không có chút mừng rỡ nào, nhưng cũng như đắc ý nào. Nam Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy đại nhân thật sự rất có khí thế. Vẻ mặt Lãnh Sơn và Sương Chính đầy hoảng sợ, nhưng rất nhanh ngơ ngác khiếp sợ liền biến thành cuồng nhiệt, hưng phấn cực độ. Hỏa yêu thuật của Thiên Lưu đại nhân gọi là gì, không ai biết được, lúc này cũng không ai muốn nói đến điểm này. Không Minh Thiên Lưu, đối với yêu mà nói, đó là cái tên trong truyền thuyết. 300 năm trước, Thiên Lưu đại nhân như thế nào có thể hoàn thành cuộc chiến phá ngục, như thế nào có thể trọng định Mạc Thủy Minh không? Bọn họ chưa từng nhìn thấy, mà chỉ được biết qua sử sách ghi chép lại. Nhưng hiện tại lại có yêu có thể kích động cuộc chiến phá ngục, một truyền thuyết mới được sinh ra mà lại diễn ra trước mắt bọn họ. Vừa đánh xong một trận, Tả Mạc cảm thấy tràn ngập cảm xúc, tất cả các yêu ở đây đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một truyền thuyết mới sắp bắt đầu. Dù cho vị yêu này có lai lịch bất minh, tuổi còn quá trẻ, nhưng lúc này không có ai hoài nghi thực lực của hắn. Nhận ra bộ pháp của hắn không? Sương Chính nôn nóng hỏi, nhãn lực và kiến thức của Lãnh Sơn so với hắn cao hơn không chỉ một điểm. Sắc mặt Lãnh Sơn ngưng trọng. Có vẻ như là đạp u thân thuật, nhưng chân hắn lại có kim quang. Điều này so với những ghi chép của đạp u thân thuật không phù hợp lắm. Rất quỷ dị. Hẳn là một loại yêu thuật cao giai. Yêu thuật phân giai từ trước đến nay đều hỗn loạn và phức tạp, căn bản bởi có quá nhiều yêu. Hơn nữa, sau ngàn năm đại chiến, yêu thuật bắt đầu thời kỳ phát triển cực nhanh, các loại yêu thuật kỳ lạ xuất hiện rất nhiều. Điều này khiến sự phân giai trong yêu thuật trở nên rất khó khăn. Theo sự phát triển của mỗi đại yêu thuật phủ truyền yêu thuật dần dần thay thế tộc truyền yêu thuật trở thành xu thế chung. Được lợi từ điều này, phân cấp yêu thuật mới từ từ được xác lập. Cơ bản nhất là tiểu yêu thuật, sau đó là yêu thuật cấp thấp, tiếp theo là trung cấp yêu thuật, rồi đến yêu thuật cao cấp có uy lực kinh người. Lợi hại hơn nữa chính là địa giai, thiên giai yêu thuật. Những cấp bậc này tạo thành một hệ thống yêu thuật. Hệ thống này có cách phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, không những chỉ chú trọng vào uy lực, còn bao quát độ khó khi thi triển, tốc độ tiêu hao thần thức, vân vân. Vẻ mặt Sương Chính ngưng trọng. Vậy có nhìn ra đây là từ yêu thuật phủ nào không? Không nhìn ra được. Tộc truyền yêu thuật ngày càng lụi bại. Hiện tại đa số những tinh anh xuất thân từ các đại gia tộc đều lựa chọn tiến nhập yêu thuật phủ để học tập. Yêu thuật nổi danh của các tộc dần dần dung nhập vào yêu thuật của yêu thuật phủ, trở thành tuyệt học của các phủ. Thiên giai. Tuyệt học thiên giai đa số chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tràng đại chiến ngàn năm trước, đa số những cao thủ thiên yêu đều đã ngã xuống. Bọn họ nắm giữ địa giai, thiên giai yêu thuật, dần mai một trong dòng chảy lịch sử. Cao giai yêu thuật chính là chiêu bài của mỗi yêu thuật phủ. yêu thuật cấp thấp, trung giai có rất nhiều ở yêu thuật phủ, nhưng cao giai yêu thuật lại cực kỳ ít xuất hiện. Mỗi yêu thuật phủ khi tuần truyền thụ cao giai yêu thuật đều cực kỳ thận trọng. Chỉ những đệ tử kiệt xuất nhất, hạch tâm nhất mới có tư cách được truyền thụ. Trình độ này nếu đặt trong thập đại cũng có thể đứng đầu. Sương Chính đem nghi hoặc trong lòng vứt lại phía sau, tàn thàn nói. Lãnh Sơn đáp lại. Thập đại, 300 năm rồi, đã có tên đệ tử nào đứng trong thập đại có thể kích động cuộc chiến phá ngục? Cũng đúng. Sương Chính gật gật đầu. Yêu thuật phủ này muốn nổi danh, không chừng có thể tiến vào thập đại. Gia hỏa này vị tất đã xuất thân từ yêu thuật phủ. Lời của Lãnh Sơn làm người ta kinh ngạc. Không phải xuất thân từ yêu thuật phủ. Sương Chính kinh ngạc quay sang nói. Ý của ngươi, hắn là tộc truyền yêu thuật. Có khả năng lắm chứ. Lãnh Sơn ánh mắt sâu lắng. Ngươi thấy phương thức chiến đấu của hắn xuất thân từ yêu thuật phủ sao? Sương Chính hơi suy nghĩ, ngay lập tức tán thành nói. Ta cũng có cảm giác như thế. Phương thức chiến đấu của hắn không giống như kẻ từ yêu thuật phủ đi ra. Này, không biết yêu thuật phủ nào có thể chiếm tiện nghi đây? Những loại tộc truyền yêu thuật xưa nay đều là khát khao của mỗi yêu thuật phủ. Đại chiến ngàn năm trước, yêu ma bại trận, tổn thất trầm trọng. Vô số tuyệt học bị thất truyền. Những tuyệt học thất truyền này là do trải qua vô số năm tháng lắng đọng mà thành. Đại biểu cho trình độ yêu thuật tối cao, là mặt trời chói sáng trong toàn bộ hệ thống yêu thuật. Yêu thuật sau chiến tranh là từ yêu thuật cơ sở bảo tồn hoàn hảo và trung cấp yêu thuật phát triển mà thành. Tuyệt đại đa số cao giai yêu thuật đều từ đó mà ra. Thế nhưng trên đó thì sao? Địa giai và thiên giai trong truyền thuyết sao? 1000 năm, đối với bọn họ thật sự là quá ngắn ngủi. Ngoại trừ yêu thuật phủ cao nhất, tuyệt đại đa số yêu thuật chỉ dừng lại ở cao giai yêu thuật. Yêu thuật phủ có được hai loại thiên giai yêu thuật kia không phải là dựa vào bản thân để có được, đó hoàn toàn là do may mắn mà thôi. Tộc truyền yêu thuật ngày trước mới là tinh hoa của hệ thống yêu thuật. Nếu như có thể thu được những tộc truyền yêu thuật này, lý giải đối với cao giai yêu thuật của bọn họ sẽ được trợ giúp rất nhiều. Đương nhiên, tộc truyền yêu thuật này có phân cao thấp, ưu khuyết. Những tộc truyền yêu thuật xuất sắc mới là thứ bọn họ cần. Đạp U Thân Thuật là một cao giai yêu thuật, là chiêu bài của Long Giang yêu thuật phủ. Màn kinh diễm vừa rồi dưới con mắt của Lãnh Sơn tuyệt đối không kém hơn lời đồn về Đạp U Thân Thuật. Ngay cả hắn cũng không khỏi tính toán chút ít. Phía sau mỗi yêu thuật phủ đều có bóng dáng của một đại thị tộc. Trong khoảng thời gian ngàn năm sau khi kết thúc chiến tranh, do một lượng lớn lực lượng trung kiên mất đi, khiến cho yêu thuật lụi bại. Rất nhiều thị tộc trong khi tu luyện gặp phải cản trở. Bọn họ thiếu mất sự chỉ dạy mà lại không thể cùng các thị tộc khác giao lưu nghiên cứu. Đây chính là lý do đầu tiên để yêu thuật hình thành. Dưới sự phát triển mở rộng của trường lão hội, yêu thuật phủ ngày càng được mở rộng. Cho tới bây giờ, yêu thuật phủ giống như một sợi dây ràng buộc, đem mấy thị tộc, thậm chí là cả chục thị tộc buộc chặt lại với nhau, trở thành lợi ích chung của cả tập thể. Cũng vì điều này nên các tộc đều nguyện ý lấy yêu thuật trong tộc đem ra. Lãnh Sơn ở chính là băng thần yêu thuật phủ. Tây Sơn Lãnh Thị chiếm một ghế trưởng lão hội trong yêu thuật phủ. Nếu có thể mời chào yêu kia tới băng thần yêu thuật phủ, công lao này thật lớn. Không những hắn có thể thu được yêu thuật cao nhất trong phủ là hàn thần băng thuật, thậm chí còn có thể kiếm được thêm một ghế trưởng lão hội trong yêu thuật phủ cho bản tộc. Tuy rằng Lãnh Sơn xưa này rất cao ngạo, nhưng nghĩ đến đây cũng không khỏi cảm thấy khó thở, vắt óc suy nghĩ xem điều gì có thể đả động được đối phương. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là tràng cảnh cuộc chiến phá ngục này phát sinh ở ngục thứ nhất, nếu không hắn khỏi mơ mộng. Sương Chính ở bên cạnh nhìn kinh ngạc nhìn bạn tốt của mình, nhưng nghĩ lại hắn liền thấy vấn đề. Nhưng hắn không xem trọng dự định của Lãnh Sơn. Đối với hắn, có thể kích động cuộc chiến phá ngục đều là thiên tài của thời đại. Hai người bọn họ có thể nhìn ra điều đó, những yêu thuật phủ khác lại không nhìn ra sao? Nếu luận với năng lực cạnh tranh, băng thần có điểm nào để so sánh với những yêu thuật phủ đứng đầu kia? Hắn nhìn lướt qua tất cả, phát hiện số lượng yêu đang vây xem đang nhiều lên. Ngược lại hắn tương đối bình tĩnh, hắn không phải xuất thân từ đại tộc nào mà chỉ là một học viên phổ thông. Quang mang không ngừng chớp động, trong chớp mắt, yêu ở vùng phụ cận không ngừng tiến tới. Thật sự là rung động à? trong lòng Xương Chính cảm khái không thôi. Nam Nguyệt có đang nhìn chìm đắm trong màn chiến đấu hoa lệ vừa rồi. Nàng hồn nhiên không biết rằng Xích lão sư đang bay tới bên cạnh nàng. Xích thấy thế đành ho khan một tiếng. Nam Nguyệt giật mình tỉnh lại, thấy Xích lão sư vội vàng hành lễ. Xích lão sư. Ồ, Nam Nguyệt à. Xích với dáng vẻ tươi cười, gần gũi vô cùng, nói. Trong trường, chức tổng học trưởng còn đang bỏ trống. Thế nào, ngươi có hứng thú không? Ngươi còn trẻ đã có thực lực như này, thật khó có được. Muốn nâng cao phải dũng cảm nhận lấy trách nhiệm. Nam Nguyệt sững sờ tại chỗ. Tổng học trưởng, đó là điều mà tất cả học viên đều hướng tới. Chức vụ này chính là mơ ước của mỗi học viên. Tổng học trưởng có thể được toàn bộ trưởng lão trong trưởng lão đoàn chỉ điểm. Tốt nghiệp xong có thể vào yêu thuật phủ đảm nhiệm chức vụ cao cấp. Tuy là học sinh nhưng địa vị so với lão sư bình thường còn cao hơn nhiều. Chức vụ này vô cùng trọng yếu, cho nên trong 7 năm Nam Nguyệt học tại Từ Liên Yêu Thuật. Chức vụ này vô cùng trọng yếu, cho nên trong 7 năm Nam Nguyệt học tại Từ Liên Yêu Thuật phủ thì nó luôn luôn được bỏ trống. Bây giờ Xích lão sư lại đề nghị nàng đảm nhiệm chức vụ tổng học trưởng. Nàng cảm thấy mình như đang mơ vậy. Hít vào một hơi thật sâu, Nam Nguyệt nhanh chóng bình tâm lại. Thế giới này biến hóa thật nhanh. Mấy ngày hôm trước, bản thân còn vì tiến nhập làm môn nội của các lão sư mà cố gắng. Vậy mà giờ đây chức vị tổng học trưởng chỉ cần đưa tay ra là có. Tất cả giống như là mộng ảo, không thể ngờ tới. Nhưng Nam Nguyệt rất nhanh tỉnh táo lại. Kinh nghiệm sống long đong khiến nàng so với những học viên khác càng thêm hiểu biết việc đời. Không tốn quá nhiều thời gian, Nam Nguyệt đã có tỉnh táo lại. Nàng hiểu ra có nhân quả gì đó trong này. Nhìn thấy Nam Nguyệt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh khiến Xích có chút giật mình. Hắn lần đầu tiên thấy một học viên thiên phú không phải là xuất sắc gì lại có thể bình tĩnh trước mê hoặc lớn như vậy. Có lẽ bản thân đã bỏ lỡ một hạt mầm tốt. Trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh điều đó biến mất. Tổng học trưởng, chức vụ đó vốn không phải thứ hắn có thể đồng ý. Nhưng hắn biết rõ, nếu có thể tranh thủ được vị thần bí nam yêu đang ở trong ngục chiến trường kia, thì Từ Liên Yêu Thuật Phủ là nơi có duy nhất, có ưu thế. Điều đó nằm trên người Nam Nguyệt. So sánh với một cao thủ có thể kích động cuộc chiến phá ngục, thì chức vị tổng học trưởng kia chẳng tính là gì. Hắn tin tưởng những trưởng lão cáo già ở bên trong phủ kia nhất định có thể thấy được điều này. Nếu thúc đẩy việc này, công lao của hắn chạy đi đâu cho mất. Ánh mắt hắn nhìn Nam Nguyệt nóng rực. Nam Nguyệt lắc đầu nói. Ta phải hỏi ý kiến của biểu ca đã. Xích biết rằng ý đồ của mình đã bị nhìn thấu, nét mặt già nua ửng đỏ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Nên vậy. Thụ yêu, hoa yêu, đứng từ xa xa nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của Xích đối với Nam Nguyệt. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hỏa tinh như mưa, dồn dập rơi xuống. Mắt Tả Mạc mở to, cảnh giác quan sát xung quanh. Cảnh vật xung quanh không có biến hóa gì. Cỗ khí tức nguy hiểm kia không giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Lẽ nào vừa rồi chỉ là khởi động? Trong lòng Tả Mạc không có chút sợ hãi, ngược lại. Chiến ý tràn ngập toàn thân, chỉ hận không thể tiếp tục chiến đấu. 16 loại tiểu yêu thuật tổ hợp một cách xảo diệu, trong nháy mắt phân tách hỏa cầu của đối phương. Điều này khiến hắn cảm thấy kích động, nhưng vừa rồi trong lúc cấp bách, hắn đã dùng một trong 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể, Minh Hư Dực. Minh Hư Dực cường hóa chính là tốc độ mau lẹ như tia chớp. Đây là biến hóa thứ nhất mà Tà Mạc học được trong 6 loại biến hóa. Vừa rồi thi triển ra khiến linh cơ hắn khẽ động. Hắn ngăn không cho kim sắc ở hai cánh phát ra mà đem lực lượng này chuyển xuống hai chân. Điều này sinh ra hiệu quả không thể ngờ. Minh Hư Dực, nguyên lai có thể dùng như thế. Tả Mạc cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Nếu Minh Hư Dực có thể chuyển vào hai chân, vậy nếu chuyển vào hai tay thì sẽ ra sao chứ? Hoặc là nơi khác. Hắn thậm chí còn có ý nghĩ, năm loại biến hóa sau đó có thể thi triển như này không? Hắn nóng lòng muốn thử, chiến ý dâng trào. Bây giờ có thể được rồi. Hắn hồn nhiên không biết, Bồ yêu ở trong thức hải, thiếu chút nữa thì cả tròng mắt cũng rơi xuống đất. Với hắn, biến hóa mới của Minh Hư Dực cũng có mấy phần thần diệu, nhưng điều này chưa đủ để đường đường là một thiên yêu như hắn giật mình. Hắn không thể ngờ tới, đó là trong thập chỉ ngục có thể dùng được ma công. Điều này không có khả năng. Hắn suýt chút nữa thất thanh kêu lên. Thập chỉ ngục do yêu thuật tạo thành. Chỉ có lực lượng của yêu thuật mới có thể thi triển ở trong thập chỉ ngục. Bất luận là ma công hay là pháp quyết khác đều không thể xuất hiện ở trong thập chỉ ngục. Mặc dù là ngục thứ nhất, Mạc Thủy Minh Không cũng không có ngoại lệ. Thế nhưng tất cả mọi thứ phát sinh trước mắt đã phá tan thiết luật tồn tại vô số năm nay. Cái này, có chuyện gì xảy ra vậy? Không giải thích được, đáy lòng Bồ Yêu bỗng dưng hiện lên sự kinh hoàng. Tả Mạc không hề biết lúc này trong lòng Bồ Yêu đang dậy sóng, nhưng nếu hắn biết thì cũng chỉ cười nhạt, nhạo báng vài câu. Hắn tu luyện cực kỳ hỗn tạp, đối với các loại lực lượng không có thành kiến gì, trái lại còn rất hiếu kỳ. Với lại, lúc này hắn không có thời gian để cùng Bồ Yêu nói chuyện tào lao. Tuy rằng hỏa cầu đã bị đánh tan, nhưng khí tức nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí, không giảm đi chút nào, trái lại càng dày đặc thêm. Khi hạt hỏa tinh cuối cùng rơi xuống, biến hóa bắt đầu. Trong hư không, bỗng nhiên hiện lên hư ảnh nhàn nhạt, thủy hành lực dày đặc tràn ngập không gian. Những tinh thể trong suốt hợp thành sông ngòi xuất hiện khắp nơi xung quanh hắn, có chảy xiết, có nhẹ nhàng chậm chạp, có trong suốt như bảo thạch, có đục đục như ngọc. Ngục chiến trường giống như lại trở về tình trạng bình thường. Tà Ma không dám giữ lại chút thần thức nào, nhanh chóng phóng ra. Sông ngòi trước mặt hắn đột nhiên bay ra một đạo thủy tiễn. Đạo thủy tiễn này trong suốt, mở màn cho trận chiến. Lam quang ầm ầm bạo phát. Vô số thủy yêu thuật từ trong sông ngòi bay ra, phô thiên cái địa, giống như mưa xối xả rơi xuống. Tất cả yêu đang xem đều biến sắc. Những kẻ tự cho mình là cao thủ tinh thông thủy yêu thuật nhìn thấy một màn trước mắt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Một kích này bao quát 361 loại thủy yêu thuật, từ đơn giản nhất là thủy tiễn, thủy đạn, đến tổ hợp thủy điểu, thủy điệp, cao cấp hơn là thủy long, thủy thú, tất cả đều có. Càng làm người ta cảm thán không thôi là mỗi con thủy điểu đều sống động như thật, lông chim trong suốt, tinh xảo, tuyệt diệu. Lũ yêu lúc này mới biết thủy yêu thuật của Thiên Lưu đại nhân đã đạt tới trình độ khủng khiếp như thế nào. Không minh, Thiên Lưu, đáng sợ, đáng sợ. Cực kỳ chấn động, trên mặt đám yêu đều lộ ra vẻ mê say. Tuyệt mỹ thủy yêu thuật cực kỳ hiếm thấy, không ai liếc mắt nhìn xem cảm xúc của người trong cuộc là Tả Mạc như thế nào. Có lẽ hắn sở hữu thiên phú kinh người, có lẽ hắn được truyền thừa yêu thuật thần bí nào đó, nhưng trước mặt Thiên Lưu đại nhân, tất cả hào quang của hắn đều mất hết, hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Trong trận, sắc mặt Tả Mạc đại biến. Trong mắt hắn, Lam Hải đang cuộn trào mãnh liệt, vô số quang mang do thủy yêu thuật tạo thành. Những thủy yêu thuật trong sáng mỹ lệ kia, hình dạng khác nhau, có nhanh có chậm, nhưng lại tỏa ra cảm giác nguy hiểm. Lông tóc Tả Mạc thoáng cái dựng hết cả lên, cả người căng thẳng. Mỗi thủy yêu thuật đối với hắn mà nói thì không phức tạp, cũng không quá cường hãn, nhưng 361 thủy yêu thuật đồng thời kéo tới, nhất thời khiến hắn rơi vào hiểm cảnh, ngay cả không gian tránh né cũng không có. Không thể tưởng tượng nổi. Khi tức tử vong cận kề, gương mặt hắn trở nên lạnh lẽo, giống như nụ cười quỷ dị của thần chết đang dán lên mặt hắn vậy. Đầu óc trống rỗng, tay chân ngây dại, trước một kích kinh hãi thế tục này, tất cả ý chí chiến đấu giống như thủy tinh đều vỡ vụn. Thân thể Tả Mạc cứng ngắc, tay chân không nhúc nhích được. Hắn đang ngơ ngác nhìn lam quang giống như biển cả, càng lúc càng gần với hắn, giống như dòng chảy mạnh mẽ, đập thẳng vào mắt hắn. Bản thân cảm thấy bị lam quang rộng lớn kia sắp nuốt chửng đi. Chết tiệt! Đột nhiên Tả Mạc giật mình, từ trạng thái ngây dại tỉnh lại. Lập tức, hắn cảm thấy xấu hổ. Bản thân sao lại bị kẻ địch làm cho sợ hãi đến nỗi ngay cả ý chí chiến đấu cũng biến mất chứ? Chết tiệt! Trong phút chốc, hai mắt Tả Mạc đỏ bừng, giống như hai luồng hỏa diễm vậy. Máu cả người từ lạnh lẽo trở nên sôi trào. Sự tức giận tràn ngập từng khoang ngực hắn. Hắn cảm thấy phẫn nộ vì sự nhu nhược của bản thân. Hắn cảm thấy phẫn nộ vì bản thân lại mất đi ý chí chiến đấu. Phá vỡ lớp băng, chiến ý cùng sự phẫn nộ pha chút xấu hổ kết hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, Tả Mạc rơi vào trạng thái cuồng bạo. Hai mắt đỏ đậm, hai tay Tả Mạc mạnh mẽ hợp lại thành một. Tách! Một mảnh lưới điện xuất hiện ở giữa hai tay hắn. Lưới điện như ngân xà uốn lượn du tàu, 30 khỏa cường lôi lớn nhỏ đang chìm nổi bất định ở trong lưới điện. Dương sát cường lôi! Nếu như lúc này thần trí Tả Mạc bình thường, nhất định hắn sẽ rất kinh hỉ khi phát hiện yêu thuật của bản thân có tiến bộ. Lúc này dùng đến dương sát cường lôi, thành thế đã khác. Bất luận là tăng trưởng về thần thức hay là lý giải ngày càng sâu về yêu thuật, một chiều dương sát cường lôi hắn thi triển ra rất nhuần nhuyễn. Tìm chết đi! Bên trong bầu trời, lam quang đột nhiên vang lên một tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong lam quang đột nhiên có điểm ngân mang sáng lên. Ngay lập tức, điểm ngân mang này càng ngày càng sáng lên, càng lúc càng lớn. Đây là cái gì? Lũ yêu đứng xem không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng suy đoán xem ngân mang này là yêu thuật gì. Bùng bùng bùng. Trong lam quang dày đặc không ngừng có tiếng nổ vang lên, giống như tiếng nổ từ đáy nước truyền lên. Rất nhanh, một ít yêu nhìn ra có chút không đúng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, từ tiếng nổ thứ 10 đã phát sinh biến hóa, tiếng nổ không hề nặng nề nữa mà ngày càng vang dội. Lẽ nào? Trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra sự sợ hãi. Âm thanh bùng nổ như sấm, ầm ầm. Ngay khi lũ yêu đang không biết tại sao, đột nhiên một tiếng nổ phát ra. Lũ yêu chỉ cảm thấy ngân mang trước mắt bỗng nhiên sáng rực, nhất thời trong tầm mắt xuất hiện một mảnh trắng xóa. Đợi khi quang mang tán đi, lũ yêu có thể nhìn rõ những gì trong trận thì tất cả đều ồ lên. Như nào có khả năng? Trong trận, cả người Tả Mạc bốc khói dính lửa, nhìn có chút chật vật. Nhưng lúc này không có yêu nào dám cười nhạo, bọn họ đang nhìn Tả Mạc với vẻ không thể tin được, trong miệng vô ý thức mà phát ra những lời tán thán. Những nữ yêu mỹ lệ, tuổi còn trẻ hét lên liên tục. Các nàng vô cùng phấn khích, hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa. Xích ngây ra như phỗng, vừa rồi hắn mê đi dưới yêu thủy thuật của Thiên Lưu đại nhân. Hắn còn khẳng định Tả Mạc không thể thắng được. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tả Mạc đang ngoan cường đứng thẳng ở trong trận, hắn khiếp sợ, than thở không thôi. Nếu như trận trước, hắn còn cho rằng Tử Liên yêu thuật phủ có khả năng mời chào đối phương. Nhưng sau trận này, hắn đã hiểu ra Tử Liên yêu thuật phủ không có khả năng đó. Đôi mắt của Nam Nguyệt giống như lưu ly, toát ra sự tôn kính và vui sướng tột cùng. Tiếng thét chói tai của đám nữ yêu nhanh chóng lan tràn đến đám yêu khác. Đó là những gia hỏa thâm trầm, ân hoan, không hiện ra mặt. Lúc này cũng dùng cách này để phát tiết sự phấn khích và kích động trong lòng ra ngoài. Một hiệp vừa rồi khiến bọn họ thấy hào quang quanh Tả Mạc. Đây là cuộc chiến phá ngục. Người phá ngục có thể trọng định một tên ngục. Đây là vinh quang tột cùng mà mỗi yêu đều mơ tới. Từ đây một truyền kỳ được bắt đầu. Mà giờ bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là may mắn. Đó là lý do tại sao bọn họ không thể kiềm chế bản thân mà trở nên kích động như vậy. Người xem vô cùng kích động. Bọn họ dùng các loại phương thức nói cho bản thân bằng hữu về sự việc phát sinh ở đây. Những yêu lúc trước thi triển yêu thuật ghi lại mọi thứ, giờ đây giống như chúng sổ số, miệng ngoác tới tận mang tay. Trong khi lũ yêu đang phấn khích kích động, trong trận Tả Mạc mở mắt. Đôi mắt đỏ đậm không có bất cứ dấu hiệu phai màu nào. Sự cuồng bạo trong mắt Tả Mạc nhìn xung quanh giống như mãnh thú. Dần dần, những yêu bên ngoài đang kích động bình tĩnh lại, sông ngòi răng khắp nơi trong trận không có biến mất. Điều này có nghĩa cuộc chiến phá ngục vẫn chưa kết thúc. Năm đó Thiên Lưu đại nhân còn lưu lại hậu chiêu. Ngay khi đám yêu còn đang suy đoán, bọn họ bỗng phát hiện thân ảnh đang bốc khói trong trận đang nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, hắn trực tiếp phóng tới một con sông. Dị động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ yêu. Một ít yêu nhãn lực tốt, thậm chí còn nhìn thấy Tả Mạc dường như đang rít gào điều gì đó. Trong chớp mắt, Tả Mạc vọt tới con sông trước mặt. Động tác tiếp theo của Tả Mạc khiến trái tim của toàn bộ yêu ngừng đập. Ngoài trận lặng ngắt như tờ, một khoảng tĩnh lặng. Hắn đưa bàn tay tiến vào trong sông. Tên gia hỏa này, hắn muốn làm gì vậy?